Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 495, Cửu Nguyệt 15. Lý Thuần Phong vấn đề nhiều vô cùng, não động cũng rất lớn, hắn hỏi rất nhiều vấn đề, Tô Bạch thậm chí cũng trả lời không được. Tô Bạch cảm thấy, nếu như hắn có thể đem trước vấn đề cũng nghiên cứu triệt để lời nói. Đại đường khoa học kỹ thuật phát triển, ít nhất cũng có thể đi phía trước đẩy tới 30 năm. Tô Bạch cũng vui vẻ với cùng thứ người như vậy nói chuyện phiếm. Tô Bạch nói cho hắn biết, bây giờ thiên hành kiện độ cao, đã đạt đến cực hạn, đang không có bảo vệ dưới tình huống, nhân là không có khả năng tiếp tục lên cao, nếu không ngay cả hô hấp cũng sẽ trở thành vấn đề. Lý Thuần Phong có chút không rõ, Tô Bạch có với hắn giải thích một chút dưỡng khí, hắn vẫn không thế nào nghe hiểu, nhưng là hắn bắt đầu hiểu, càng cao điểm phương, dưỡng khí thì càng mỏng manh đạo lý. Hai người bọn họ thảo luận sự tình, đối với Vương Tiểu Bảo cùng Tiết Nhân Quý mà nói, nhất định chính là thiên thư, vừa mới bắt đầu Vương Tiểu Bảo vẫn còn ở lên dây cót tinh thần nghe. Sau đó thật sự là có chút gánh không được rồi. Tô Bạch nhìn một cái, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lý Thuần Phong thấy vậy cũng biết rõ mình hỏi quá nhiều, có chút lúng túng cười một tiếng. Một bên Tiểu Đạo Đồng cũng ngủ thiếp đi, nghe được Tô Bạch ho khan, mơ mơ màng màng trợn mở con mắt, lau mép một cái nước miếng nói, sư phụ, chúng ta là phải đi sao? Lý Thuần Phong xoa xoa hắn đầu nhỏ nói, đi gì đi, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa. Con mắt của Tiểu Đạo Đồng trong nháy mắt trợn lão đại, mới vừa lau sạch nước miếng, lại có chảy ra điềm báo trước rồi. Tô Bạch cười vỗ vỗ tay, Vương Lãng ở ngoài cửa đi vào, khom người hành lễ nói, hầu ra. Tô Bạch cười nói, đi nhanh cho Lý đạo trưởng chuẩn bị nhiều chút chai thức ăn. Đúng hầu ra, Tiểu Đạo Đồng nghe một chút, bận rộn lo lắng nhảy ra nói, ta nghĩ muốn chân gà. Tô Bạch ngẩn ra, tại sao nói sĩ còn có thể ăn thịt sao? Bất quá nghĩ lại, hình như là có thể ăn cái gì tam sạch thịt đi. Vương Lãng đối với chuyện này liền tương đối quen thuộc rồi. Cười gật đầu nói, được, cái này thì chuẩn bị cho ngài. Tiểu Đạo Đồng cũng không biết bao lâu chưa ăn qua thịt, tham nước miếng cũng không đỡ nổi, ý vị hướng trong miệng hút, chọc cho Vương Lãng ha ha cười to. Đi thôi, Tiểu Đạo trưởng, ta mang ngươi đi trước ăn chút ăn ngon. Con mắt của Tiểu Đạo Đồng trong nháy mắt liền sáng, lau mép một cái, quay đầu nhìn về phía Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong cười mắng, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Tiểu Đạo Đồng xoa một chút khóe miệng nói, sư phụ, ta có thể đi không? Lý Thuần Phong cười khoát khoát tay, nhẹ giọng cười nói, mau đi đi, ta sợ một hồi, bụng của ngươi bên trong con sâu thèm ăn cắn ngươi a. Tiểu Đạo Đồng lúc này mới cười hì hì đi theo Vương Lãng đi tìm ăn ngon. Tô Bạch đứng dậy vươn người một cái nói, đạo trưởng một đường bôn ba, hay lại là nghỉ ngơi một, hai đi. Lý Thuần Phong đứng dậy cười nói, làm phiền hầu ra phí tâm. Say nguyệt lâu, công tử, bọn họ phá giải mộng khỉ la bí mật, hay lại là cái kia mập trưởng quỹ. Vẻ mặt câu nệ đứng ở ngoài phòng khách, mà vị kia đồng mặt nhân, đang nằm ở trong ghế lô, hai chân để lên bàn, nhắm đến con mắt, đang ở giả vờ ngủ. Nghe được trưởng quỹ thanh âm, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Trưởng quỹ tiếp tục nói, nghe nói là Vô Song hầu đi lộ quốc công phủ, lúc này mới phát hiện bên trong nhà đồng mặt nhân trợn mở con mắt, nhếch miệng khẽ cười nói, phát hiện thì có thể làm gì, chẳng qua chỉ là tổn thất một chậu mộng khỉ la mà thôi. Đồ chơi kia ta từ 15 tuổi ăn đến bây giờ, cũng không bước vào tông sư cảnh giới, nào có theo như đồn đãi như vậy thần. Ha ha ha, bây giờ chúng ta bố trí đã hoàn thành hơn nửa, tiếp theo xem cuộc vui chính là nhưng là, công tử, nếu bọn họ đã biết đó là mộng khỉ la, bọn họ có thể hay không đoán được chúng ta kế hoạch à? Trưởng quỹ thanh âm có chút băn khoăn, từ công tử rời núi sau đó, kế hoạch sự tình đều cùng nguyên kế hoạch có chút sai lệch, hơn nữa tất cả kế hoạch đều là để cho Vô Song Hầu làm hỏng. Chẳng lẽ thật giống lão thái gia nói, hai người bọn họ trúng mục tiêu tương trùng? Nghe được trưởng quỹ văn hóa, đồng mặt tiếng người âm hơi không kiên nhẫn nói, có mộng khỉ la phối hợp, 3-5 ngày thời gian liền ám chỉ không sai biệt lắm, muốn không phải là không muốn bị người khác nhìn ra, ta trực tiếp cũng làm người ta đốt nàng ăn nhụy hoa. Được rồi, những chuyện này liền không cần quan tâm. Tối hôm nay, bổn công tử dẫn ngươi đi chỗ tốt. Trưởng quỹ cười khổ thở dài một tiếng. Địa phương tốt, công tử này buổi tối là lại muốn dẫn mình đi ra ngoài uống rượu có kỹ nữ hầu mới đúng chứ. Nhưng hắn một cái làm hạ nhân, làm sao có thể đủ ảnh hưởng chủ nhà quyết định. Trưởng quỹ một nhân đi xuống lầu, ngay tại xây nguyệt dưới lầu, còn có một tầng phòng ngầm dưới đất, ngoài mặt nơi này là dùng để giấu rượu, nhưng ở chỗ sâu nhất, nơi này có một cái mật thất. Trưởng quỹ đi tới bên trong mật thất, bốn gã người quần áo đen chính đang lau chùi bọn họ đao cụ. Thấy trưởng quỹ đi vào, bốn người đồng thời đứng dậy hành lễ nói, tiên sinh. Trưởng quỹ nhàn nhạt ừ một tiếng, thái độ cùng ở đó đồng mặt mặt người trước thật là long trời lỡ đất. Thanh âm của hắn không nhẹ không nhạt nói, ngày mai chính là Vương Tiểu Bảo thành thân thời gian, cái gì cũng chuẩn bị thế nào? Một tên trong đó người quần áo đen đứng dậy cung kính nói, hồi bẩm tiên sinh, đều chuẩn bị xong, sẽ chờ ngày mai. Trưởng quỹ khẽ gật gật đầu. Theo rồi nói ra, bốn người các ngươi người nhà, sẽ xảy ra sống rất tốt. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh, mấy người đồng thời cúi người nói. Trưởng quỹ lại ở chỗ này rồi sau một thời gian ngắn, mới đứng dậy rời đi. Trinh quan 10 năm, ngày 15 tháng 9 Vương Tiểu Bảo hôm nay đại hôn. Bọn họ phủ đệ ngay tại Mô Mô Sơn dưới chân núi. Thật là sớm trước. Tô Bạch cũng đã chuẩn bị cho hắn được rồi. Sáng sớm, Vương Tiểu Bảo người mặc đỏ thẫm, cưỡi một đỏ thẫm đại mã, đi theo phía sau tiết nhân quý các loại thân binh. Hôm nay thân binh không có mặc khôi giáp, đều mặc áo vải, trong tay cũng không có nắm đao binh, ngược lại là nắm một cái tiểu tiểu giỏ trúc, một đường đi một đường ném. Vương Tiểu Bảo cưỡi đại mã, trước ngực treo một đóa tơ lụa châm thành đại hồng hoa. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Vốn nên là đi nhà mẹ đẻ tiếp Lý Nguyệt Nhu. Nhưng là bây giờ Lý Nguyệt Nhu đã không có thân nhân. Cho nên quyết định sẽ để cho Vương Tiểu Bảo cưỡi ngựa lượn quanh hộ huyện một vòng. Cuối cùng trở lại Mô Mô Sơn tiếp đi Lý Nguyệt Nhu. Ồ, cưới tân nương tử rồi. Ha ha ha. Nhặt tiền rồi, dọc theo đường đi dân chúng nổi lên rỗ, tiểu hài tử khắp nơi điên chạy, đi theo đội ngũ rước dâu nhặt đồng tiền này, hộ huyện cơ hồ không có ăn mày. Ở hộ huyện, chỉ cần ngươi làm việc thì có ăn một miếng, mà không nghĩ lao động nhân, ở hộ huyện là sống không nổi nữa, cho nên đến lúc đó cũng không có ai đi theo những thứ này tiểu hài tử rượt tiền. Những người lớn cũng phóng không dưới mặt đi theo những thứ này tiểu hài tử rượt tiền. Hộ huyện hôm nay đình công một ngày, toàn bộ công nhân toàn bộ nghỉ, ngay cả ở tứ hải thương hội trước cửa kháng bả vai lực công phu, hôm nay cũng lựa chọn nghỉ ngơi. Hầu ra chuyện nhà tình, đối với hộ huyện mà nói chính là tối chuyện lớn. Độc thân, DSCSWX, hầu ra ra có việc mừng. Đó chính là bọn họ ra có việc mừng. Hộ huyện gần như toàn bộ đầu bếp cũng đến giúp đỡ. Cho dù là như vậy còn có chút không đủ dùng. Một ít trong thôn đầu bếp thật xa, chính mình mang theo nồi chén gáo chậu đuổi đến giúp đỡ. Dưới chân núi đều là ghế ngồi băng ngồi. phần lớn đều là dân chúng chính mình rời tới. Bọn họ mấy năm nay mức hàng bán ra yến cũng ra kinh nghiệm. Biết Hầu Gia Gia cũng không thể chuẩn bị nhiều như vậy bàn ghế. Với là mình đều mang đến, Vương Tiểu Bảo dọc theo con đường này, mặt cũng gần như muốn cười cứng. Trong lỗ tai tất cả đều là chúc mừng ca ngợi lời nói. Vừa nghĩ tới bản thân lập tức liền muốn thành thân, giống như Hầu Gia cũng là một cái có gia thất nhân. Khóe miệng của hắn cũng không khỏi rách lớn hơn. Hộ huyện, nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ. Quanh hắn đến hộ huyện cưỡi ngựa vòng vo một vòng, đã vượt qua gần như một giờ. Chờ trở lại Mô Mô Sơn thời điểm, dưới chân núi cũng sớm đã người ta tấp nập một mảnh. Ở đi thông Mô Mô Sơn trên đường chính, có một cái dựng xây đài cao. Một hồi sẽ có liêu trai nghệ sĩ qua tới diễn xuất, thậm chí nghe nói liền liêu trai cổ đông một trong Quách tiên sinh cũng tới nói nhất đoạn. Liêu trai đại danh bọn họ người nào không biết, nhưng là thật nghe quá lại cơ hồ không có. Đầu tiên là bởi vì bình thường quá bận rộn, có chính mình công việc. Thứ hai cũng là bởi vì bọn họ không nỡ bỏ hoa số tiền kia. Mặc dù bây giờ điều kiện gia đình khá hơn một chút, nhưng là loại này tiết kiệm thói quen, không có một vài năm là không đổi được. Vương Tiểu Bảo cưỡi ngựa trở lại Vô Song Hầu trước phủ thời điểm, Tô Bạch Chính đang chiêu đãi khách nhân. Có thể tới trong phủ đều là một ít khách quý hoặc là hộ huyện Túc Lão. Nhìn thấy Vương Tiểu Bảo trở lại, Tô Bạch cười một tiếng, đưa tay tới nhận lấy hắn cương ngựa. Vương Tiểu Bảo sợ hết hồn, chặt vội vàng nói: "Hầu gia, ngài làm sao có thể cho ta dắt ngựa?" Tô Bạch cười nói: "Làm sao lại không được? Hôm nay đệ đệ của ta kết hôn, ta thích." Vương Tiểu Bảo hốc mắt đỏ bừng, nước mắt ở trong mắt lờn vờn. Hắn khả năng nửa đời trước nước mắt chung vào một chỗ, cũng không có một tháng này xuống nhiều. Tô Bạch vì đó dắt ngựa, này tấm cử động gần như toàn bộ trong sân nhân cũng nhìn thấy. Nhìn về phía ánh mắt của Vương Tiểu Bảo cũng có chút bất đồng. Trước bọn họ vẫn cho là Tô Bạch thu Vương Tiểu Bảo vì nghĩa đệ chỉ là vì lôi kéo người tâm. Một mực các loại tới hôm nay, bọn họ mới biết đạo Vương Tiểu Bảo ở Tô Bạch tâm lý địa vị rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Tô Bạch cười nói: "Các vị, vị này liền là hôm nay tân lang quan, ta nghĩa đệ Vương Tiểu Bảo. Xin các vị sau này chiếu cố nhiều hơn a." "Ha ha ha, hầu gia khách khí." Vương Hiền chất tuấn tú lịch sự, chắc hẳn tương lai thành tựu nhất định bất phàm. "Ha ha ha, muốn là không phải Hiền chất hôm nay thành thân, ta đều muốn đem tôn nữ của ta gả cho hắn." Có Tô Bạch ở, những người này tự nhiên tất cả đều chọn êm tai nói. Tô Bạch tự mình dắt ngựa, thẳng đến nội viện thời điểm mới dừng lại. Vương Tiểu Bảo lúc này mới tung người xuống ngựa, vẻ mặt cảm kích nhìn Tô Bạch. Tô Bạch cười nói: "Ngu ngốc đến làm gì? Còn không đi đón tân nương?" "Ai?" Vương Tiểu Bảo đáp đáp một tiếng, bước hướng nội viện đi tới. Vừa đi chưa được mấy bước, liền bị Vương Minh Châu cho dẫn đầu ngăn lại rồi. Há mồm liền nói: "Đừng nóng a, muốn đi vào." Đầu tiên được ngâm một câu thơ, Vương Tiểu Bảo buồn cười nói: "Người rốt cuộc là muội muội ta, hay lại là muội muội nàng a?" Vương Minh Châu hì hì cười nói: "Ta bất kể, ta bất kể, ngược lại ngươi được ngâm một câu thơ mới được." Tô Bạch nhìn buồn cười, nhưng cũng không nhìn thêm náo nhiệt. Đường tiền khách nhân cũng không thể lãnh lạc. Tô Bạch đi tới đường tiền, Khâu Công Công vừa vặn cười híp mắt đi vào. Nhìn thấy Tô Bạch sau này, Khâu Công Công cười híp mắt hành lễ nói: "Hầu gia." Tô Bạch mấy bước đi tới cười nói: "Khâu Công Công, không nghĩ tới ngài có thể tới a." Khâu Công Công cười phảng phất là trong miếu Phật như một loại. "Hôm nay là hầu gia nghĩa đệ thành thân đại nhật tử, lão nô làm sao có thể không đến đây?" Tô Bạch cười làm một cái mời vào động tác tay nói. Xin công công hơi chút nghỉ ngơi một chút, một hồi sẽ lên đường. Khâu công công sững sờ, sau đó cười hỏi, thế nào? Là không phải ở trong phủ thành thân sao? Tô Bạch cười chỉ dưới núi nói. Không không không, là ở dưới chân núi thành thân. Đệ đệ của ta có chính mình phủ đệ. Khâu công công nghĩ lại cũng liền biết. Cười gật gật đầu nói. Hầu gia có lòng, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đều biết đối mới hiểu rồi ý nghĩ của mình. Ở một phương diện khác, Vương Tiểu Bảo phí sức cửu nghiêu nhị hổ chi lực. Rốt cục thì gặp được tân nương tử. Lý Nguyệt Nhu người mặc màu đỏ thẫm áo cưới. Đều là nàng một châm một đường tự tay xuất sắc tới. Giờ phút này nàng và thường ngày không giống nhau. Tầm thường không rời tay đao binh sớm liền không thấy bóng dáng. Ngược lại là hai tay gắt gao bóp chung một chỗ. Thậm chí khớp xương cũng hơi trắng bệch. Có thể thấy nàng dùng bao nhiêu lực tức. Nguyệt Nhu, Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng hô lên hai chữ này. Lý Nguyệt Nhu cả người run lên. Hai tay càng dùng sức bóp chung một chỗ. Triệu Nguyệt Nhi ở bên ngoài nhìn. Buồn cười nói. Được rồi, vội vàng đi. Một hồi lại bỏ qua giờ lành rồi. Tiểu Bảo, người đừng ngăn cản ở cửa rồi. Vương Tiểu Bảo này mới phản ứng được. Bận rộn lo lắng ở cửa vị trí tránh ra. Một tên lão phụ nhân đi vào. Vị này lão mụ tử là hộ huyện nổi danh nhất một vị lão phụ nhân. Đời này sinh 15 con gái, thập con trai, ngũ cô con gái. Bây giờ con gái cũng đều lập gia đình. Dĩ nhiên bằng vào chính mình. Để cho phu gia gia đình biến thành đại gia tộc. Muốn mời vị này lão phụ nhân rời núi cũng không dễ dàng. Toàn bộ hộ huyện, khả năng cũng liền Vô Song hầu gia mới có thể mời được. Lão phụ nhân đi tới trước giường, nhẹ nhàng cầm Lý Nguyệt Nhu tay nói. Chớ khẩn trương, đi thôi, cái này thì cõng ngươi bên trên kiệu hoa. Lý Nguyệt Nhu nhàn nhạt ừ một tiếng. Hai tay lúc này mới lỏng ra. Lão phụ nhân đem nàng lưng ở sau lưng, đi lên thảm đỏ đi ra ngoài. Dựa theo tập tục, lão phụ nhân phải đem nàng một đường lưng đến kiệu hoa đi lên. Mà kiệu hoa ở Vô Song hầu cửa phủ ngoại, Lý Nguyệt Nhu từ nhỏ tập võ, thân thể bền chắc, lão phụ nhân lớn tuổi. Chuyện này đối với nàng nhưng là hạng nhất khiêu chiến, nhưng trọng yếu như vậy thời khắc. Lão phụ nhân cũng không có cô phụ tín nhiệm, một con mồ hôi đem nàng lưng đến kiệu hoa bên trên. Tô Bạch đứng ở cách đó không xa, có thể rõ ràng nghe hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Tiểu Bảo người này hiện đang khẩn trương cũng không biết hai tay để vào đâu rồi. Tô Bạch cười nói, ngớ ra làm gì, lên đường a, cũng chờ ngươi đấy, Vương Tiểu Bảo này mới phản ứng được. Phóng người lên ngựa, vẻ mặt cười ngây ngô dẫn đầu hướng dưới núi chính mình phủ đệ đi. Tô Bạch cười nói một tiếng sau lưng các tân khách nói. Hôn lễ liền ở dưới chân núi, đệ đệ của ta phủ trên cử hành. Ta xin liêu trai mấy cái ekip tới hiện trường diễn xuất. Còn mời mọi người nể mặt. Vô Song hầu nói như vậy có thể liền khách khí rồi. Chúng ta tới không phải là vì chúc chuyện vui mà, còn có liêu trai diễn xuất. Đi một chút đi, lão hủ ta sớm liền muốn nhìn một chút rồi, ha ha ha. Lão mấy ca, chúng ta cùng đi gặp xem đi, Tô Bạch một chiêu hô. Tân khách liền cũng động, Khâu công công cười híp mắt đi theo Tô Bạch sau lưng nói. Hầu gia, hai ta cùng đi như thế nào? Tô Bạch cười híp mắt gật đầu nói. Tự không có gì không thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN